Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, ngươi là không phải quá hiếu thắng. Ở bên ngoài xôi trào khắp chốn thời điểm, Trương Dương những bằng hữu kia môn cũng là thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nói thí dụ như, hắn ba vị đối tác, Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương. Nhìn thấy cuối cùng phòng bán vé số liệu, bọn họ có thể nói là cười đến không ngậm mồm vào được. Làm bộ phim này đầu tư người một trong, bọn họ lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Ở chiếu phim ban đầu, bọn họ là thật sự không thể tin được có kết quả như thế. Bọn họ lúc đó thậm chí cũng không dám muốn cùng Tiên Phong truyền thông liều. Nhân ra nhưng là hàng hiệu tập hợp lượng lớn đầu tư tảng lớn. Sao có thể có chuyện đó chiếm được tiện nghi a? Coi như là bọn họ đối với Trương Dương như thế nào đi nữa có lòng tin, cũng không dám đối với chuyện này ôm cái gì hy vọng a. Nhưng dù là bọn họ cho rằng chuyện không thể nào, cuối cùng nhưng là ở Trương Dương thao tác dưới trình diễn vừa ra đem bọn họ cả kinh trố mắt ngoác mồm vở kịch lớn. Bọn họ không chỉ thắng, hơn nữa thắng được phi thường đẹp đẽ. Nghĩ toàn bộ thế giới giải trí hiện tại đều đỏ mắt biểu hiện phức tạp nhìn bọn họ. Trong lòng bọn họ liền cảm thấy cực kỳ vui sướng. Bọn họ đã từng bị toàn bộ ngành nghề phong sát, chống lại cùng xa lánh. Hiện tại những người kia tất cả đều thành một chuyện cười lớn. Lúc trước quyết định đứng Trương Dương bên này thời điểm bọn họ đều từng nghĩ tới có này một ngày. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Bọn họ càng không nghĩ đến toàn bộ quá trình đều không cần bọn họ làm chút gì. Nghĩ bọn họ lúc trước làm ra quyết định này thì chịu đựng áp lực. Nghĩ lúc trước những kia đồng hành chê cười cùng công kích. Bọn họ thực sự là cảm khái vạn ngàn. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới hơn nửa năm a. Nửa năm nhiều thời giờ. Những kia chống lại xa lánh công ty của bọn họ trầm mặc. Những kia đã từng chuyện cười bọn họ người cũng trầm mặc. Lúc trước những kia nói bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở cái này vòng tròn đồng hành đều trầm mặc. Nghĩ khoảng thời gian này trong vòng đồng hành trên mặt ước ao vẻ mặt. Nghĩ khoảng thời gian này vô số công ty lớn chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác tình cảnh. Bọn họ trong lòng rũ thoải mái. Bọn hắn lúc này cũng không nhịn được lần thứ hai vui mừng lúc trước lựa chọn Trương Dương trận doanh. Trừ ba vị này đối tác ở ngoài, cũng không có thiếu người cho Trương Dương gọi điện thoại. Nói thí dụ như Trần Hiểu. Lại nói thí dụ như, lúc trước hắn mới vừa bị phong sát thời điểm liền cho hắn gọi điện thoại tới. Che mặt Ca Vương, các tuyển thủ, coi như là Uông Thi Kỳ vị này ngày sau cũng cho hắn gọi điện thoại. Nàng phòng làm việc lúc này cũng là nằm ở sâu sắc chấn động bên trong. Này chi ở quốc nội có thể nói là hàng đầu đoàn đội là thật sự bị sợ rồi. Nếu như bọn họ sớm biết bộ phim này có thể đạt được cái thành tích này, lúc trước e sợ sẽ mãnh liệt kiến nghị Uông Thi Kỳ nghe theo Trương Dương kiến nghị đi diễn phu nhân. Nhân vật, Giang Ảnh đóng vai phu nhân thu được độ hot nhưng là so với bọn họ cái này ngày sau muốn cao hơn. Quá nhiều a. Vào lúc này, kỳ thực có rất nhiều hàng hiệu siêu sao đều nằm ở khó có thể tự bát chấn động bên trong. Thời gian nửa năm, Trương Dương cái kia trận doanh minh tinh mỗi người nhân khí tăng mạnh. Như Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ càng là đỏ đến mức tử. Bọn họ có thể nào không chấn động? Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chấn động. Sau đó trầm mặc, điện ảnh lần thứ hai sáng tạo cao nhất phòng bán vé ghi chép. Làm người trong cuộc Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây thật sự là ở hắn trong dự liệu sự tình. Bỏ ra lớn như vậy tâm tư nếu như vẫn chưa thể sáng tạo một mới ghi chép, chính hắn đều cảm thấy băn khoăn. Đừng nói xin lỗi người xuyên Việt thân phận này, hắn ngay cả mình khoảng thời gian này khổ cực đều xin lỗi. Đem Tiên Phong truyền thông tảng lớn đánh cho tàn phế, mục đích của hắn cũng là đạt đến. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá quan tâm chuyện này. Buổi tối hôm đó, hắn xin mời Vượt Ngục một đám chủ sang cùng công nhân viên ăn đốn rất phong phú rất hòa hợp bữa tiệc lớn. Sau đó đem bọn họ đưa lên về nước máy bay. Đem những khách nhân này đưa lên phi cơ sau, hắn liền lười biếng trở về phòng thuê, ngủ cái hôn thiên ám địa. Ngày thứ hai, tinh thần thoải mái, hắn lần thứ hai triệu tập Tôn Phiêu Lượng đám người. Đi tới quảng cáo tổng bộ thu lại thứ 9 kỳ, cực hạn khiêu chiến, nhưng hắn hơi có chút không nói gì chính là, Tô Thanh Ngôn lần thứ hai nhảy phiếu. Dựa theo kế hoạch, nàng vốn là muốn làm vì là khách quý tham gia lần này thu lại. Nhưng là, bởi vì nàng ở kinh thành vệ thị tiết mục mới nguyên nhân, nàng không có cách nào nhín chút thời gian. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Đây rốt cuộc là cái gì tiết mục a? Có thể chiếm dụng ngươi nhiều thời gian như vậy. Có điều nàng nếu nói đánh không ra thời gian, hắn cũng đành phải thôi. Ghi tiết mục bỏ ra dòng dã một ngày thời gian. Bởi vì là ở sát vách thị thu lại, bọn họ buổi tối hôm đó liền trở lại. Trở lại phòng đi thuê thời điểm đã là hơn 10 giờ. Nhưng Trương Dương có chút giật mình chính là, Tô Thanh Ngôn lại vẫn chưa về. Cũng thực sự là đủ liều. Trương Dương khá hơi xúc động. Sau đó cũng trở về phòng. Đơn giản xấu tắm một cái. Hắn mở ra hòa tan hoàng kim tiểu trang bị. Bắt đầu vì là chuyện về sau làm sắp xếp. Vượt ngục, quay chụp đã kết thúc. Cực hạn khiêu chiến. Còn sót lại cuối cùng 3 kỳ. Mặt sau công tác hắn nhưng còn không có gì manh mối. Làm cho hắn có chút đau đầu. Sở dĩ không có manh mối là bởi vì hắn muốn tận dụng mọi thời cơ đem Duy Duy Thị Tần kéo xuống. Chỉ là chuyện này hắn suy nghĩ kỹ chút trời cũng không có tìm được một thích hợp cắt vào điểm. Làm cho hắn có chút phiền muộn. Ngày thứ hai, thứ sáu, Trương Dương rời giường thời điểm đã là hơn 9 giờ. Đi tới phòng khách, Tô Thanh Ngôn từ lâu rời đi. Nếu như không phải nhà bếp còn có một bát mì sợi, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi nàng là không phải một buổi tối không trở về. Ăn bữa sáng, hắn ra ngoài đi tới phòng làm việc. Bên lề đường, Trần Sơn đã lái xe chờ ở nơi đó. Đi phòng làm việc, Trương Dương cùng Trần Sơn nói rằng, được, không nhiều lời, Trần Sơn đáp một tiếng. Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ vẫn là đón lấy sắp xếp, nhưng vẫn cứ không có đầu mối gì. Làm cho hắn có chút buồn bực mất tập trung. Hơn nửa canh giờ, hắn đột nhiên ở ngoài xe nhìn thấy kinh thành vệ thị bảng chỉ đường. Suy nghĩ một chút, hắn bấm Tô Thanh Ngôn điện thoại. Xác định nàng ở kinh thành vệ thị sau, liền nhường Trần Sơn đổi đường đi kinh thành vệ thị. Hắn thực sự là có chút ngạc nhiên. Có thể làm cho Tô Thanh Ngôn bận bịu đến không phân ban ngày đêm tối tiết mục mới đến cùng hình dạng ra sao? Sau mười mấy phút, xe ở kinh thành vệ thị dưới lầu ngừng lại. Trương Dương xuống xe, trực tiếp hướng đi nhà lớn. Sau đó, hắn ở cửa bị ngăn lại. Tuy rằng cửa bảo an đều biết hắn, nhưng không có giấy chứng nhận. Bọn họ vẫn không thể nhường hắn đi vào. Trương Đạo, không có giấy chứng nhận chúng ta thật không thể để cho ngài đi vào. Bảo an có chút khó khăn nhìn. Hắn chỉ vào trên lầu dò hỏi. Nếu không, người cho mặt trên lãnh đạo gọi điện thoại. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, ngày hôm nay ta tưởng đê điều một điểm. Liền chớ kinh động những đại nhân vật kia chứ. Bảo an cũng vui vẻ. Nói rằng, cái kia thật hết cách rồi. Tuy rằng chúng ta đều biết ngươi cùng đài trưởng thục. Nhưng không có giấy chứng nhận. Chúng ta thật không có cách nào. Được rồi, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn bấm Tô Thanh Ngôn điện thoại. Hắn ngày hôm nay là thật sự không muốn kinh động đài trưởng cấp bậc kia người. Bởi vì, cực hạn khiêu chiến, thành tích thực sự quá mức khuếch đại, quá mức chói mắt. Vị này đài trưởng nghe nói bị kích thích đến có đoạn thời gian ngủ không ngon giấc. Hắn cũng không muốn vào lúc này với hắn gặp mặt. Nghe được hắn ở dưới lầu, trong điện thoại Tô Thanh Ngôn có vẻ rất kinh ngạc. Sau đó nói cú chờ một chút liền cúp điện thoại. Trương Dương ở dưới lầu tẻ nhạt chờ đợi. Mấy phút sau, ăn mặc quần áo làm việc Tô Thanh Ngôn liền tiểu bộ từ trên lầu đi xuống. Trương Dương trên dưới đánh giá nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở trên mặt nàng nhìn thấy khó có thể che giấu vẻ mệt mỏi. Ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta a? Nhìn thấy hắn lại bị ngăn ở cửa không vào được, Tô Thanh Ngôn không nhịn được cười. Trương Dương bị kinh thành vệ thị cản ở ngoài cửa. Việc này nếu như truyền đi, phỏng chừng sẽ khiến cho náo động lớn chứ. Này nếu như làm thành tin tức tiêu đề thả ra ngoài, nhất định sẽ có phi thường khủng bố click lượng. Cái khác vệ thị muốn mời hắn cũng không mời được. Kinh thành vệ thị lại đem hắn cản ở ngoài cửa. Điên rồi sao? Này nếu để cho kinh thành vệ thị đài trưởng biết rồi, còn không biết sẽ đem hắn dọa thành ra sao đây. Trương Dương lườm một cái, nói rằng, ta đến tìm được ngươi rồi. Không gọi điện thoại cho ngươi đánh ai điện thoại a? Ngươi không nên đánh đài trưởng điện thoại sao? Tô Thanh Ngôn một bên ở bảo an trên văn kiện ký tên, một bên trêu ghẹo nói. Đài trưởng nhất định sẽ cao hứng vô cùng nhìn thấy ngươi. Trương Dương nói rằng, ngươi nhanh quên đi thôi. Nếu như cho hắn biết ta đến rồi, ta ngày hôm nay phỏng chừng cũng đừng muốn đi. Ký tên tự, Tô Thanh Ngôn mang theo hắn tiến vào nhà lớn. Hiếu Kỳ nói, làm sao đột nhiên nhớ tới nơi này? Đi ngang qua, liền tới xem một chút chứ. Trương Dương nhìn nàng một cái, hỏi, người tiết mục chuẩn bị đến thế nào rồi? Tô Thanh Ngôn trả lời, còn đang thảo luận giai đoạn. Còn đang thảo luận. Trương Dương lấy làm kinh hãi, dùng một loại rất ánh mắt khó mà tin nổi nhìn nàng, hỏi, các ngươi là chuẩn bị làm một đương thế nào kinh thiên động địa đại tiết mục a? Lại muốn thảo luận thời gian dài như vậy. Nếu như nhớ không lầm, tiết mục này ngươi nên đã chuẩn bị hơn một tháng chứ. Tô Thanh Ngôn cũng có chút bất đắc dĩ, nói rằng, chủ yếu là ta để một ít ý nghĩ bên này không đáp ứng. Cho nên, Tô Thanh Ngôn cười nói, vì lẽ đó liền vẫn thương lượng chứ. Trương Dương nhìn nàng một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng là đang cười, nhưng kẻ ngu si đều có thể thấy, nàng nụ cười này có bao nhiêu miễn cưỡng. Một đương tiết mục bị cọ sát thời gian dài như vậy, nàng còn có thể cười được, đã xem như là rất mạnh mẽ. Bên này không đáp ứng, hắn phỏng chừng nàng nói vẫn tính là hàm xúc. Tình huống thật không phải chỉ không đáp ứng đơn giản như vậy. Tại sao không đáp ứng? Trương Dương hỏi, ta nhớ tới ngươi đã nói này đương tiết mục đã có hoàn chỉnh phương án a, không coi trọng chứ? Tô Thanh Ngôn tiếp tục cười. Trương Dương nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi tiến vào kinh thành vệ thị là với ai đàm luận? Đài trưởng sao? Nghe được lời này, Tô Thanh Ngôn rất không hình tượng lườm một cái, cười mắng, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế biến thái a? Đài trưởng nói thấy liền có thể thấy. Ta tới nơi này lâu như vậy, còn chưa từng thấy đài trưởng đây. Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn cười nói, là bên này chuyện công tác nội dung tổng dám theo ta đàm luận. Trương Dương rất khó hiểu nhìn nàng, ở đi vào trước các ngươi không có đàm luận tốt này đương tiết mục quyền lên tiếng sao? Tô Thanh Ngôn cũng có chút không nói gì, giờ khóc giờ cười nói, đại đạo diễn, ta chỉ là một tiểu người chủ trì a, nơi nào có tư cách với bọn hắn đàm luận tiết mục quyền lên tiếng. Ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng ngươi như thế? Trương Dương thẹn thùng, đang chuẩn bị hỏi lại chút gì thì Tô Thanh Ngôn nhưng là đột nhiên hỏi, ngươi thật không đi gặp gỡ đài trưởng? Trương Dương có chút buồn bực liếc nàng một chút, tâm nói, ngươi đổi chủ đề làm gì? Không đi, có cái gì tốt thấy? Hắn lắc lắc đầu. Tô Thanh Ngôn trêu ghẹo nói, thật ước ao ngươi, ta nghĩ thấy đều thấy không được, ngươi ngược lại tốt, có thể thấy nhưng không thấy. Trương Dương lập tức trở về nói, ngươi muốn gặp a, đi a, ta dẫn ngươi đi, ngươi nhanh quên đi thôi. Ta thấy hắn làm gì nha, nhân ra lại không quen biết ta. Tô Thanh Ngôn tức giận nhìn hắn, Trương Dương lại liếc nàng một chút, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác thấy nàng hiện tại có điểm không đúng. Nhưng đến cùng là ở chỗ nào hắn nhất thời lại không nói ra được. Ngươi đến phòng làm việc của ta ngồi một chút đi, ta còn phải đi theo đàm luận tiết mục. Tô Thanh Ngôn cười nói, phỏng chừng còn phải muốn hơn một giờ. Buổi chiều ta còn phải về Kỳ Tích Thị Tần, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Được, cùng nhau ăn cơm. Trương Dương không được giấu vết nhìn nàng một cái, nói rằng, Có điều ngươi văn phòng ta liền không đi. Ta còn phải đi gặp thấy đài trưởng. Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Hỏi, ngươi không phải nói không gặp sao? Thuận miệng nói, ngươi cũng tin. Trương Dương không ngừng mà cười. Nói rằng, đến rồi nơi này không gặp hắn. Nơi nào nói còn nghe được. Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Hỏi, vậy ngươi làm gì nhường ta đi xuống lầu tiếp ngươi a? Trương Dương chỉ là cười. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Đang chuẩn bị lại nói chút gì thì. Tầng trệt đến. Vậy ta trước tiên đi làm. Tối nay ta gọi điện thoại cho ngươi. Nàng hỏi thăm một chút. Ra thang máy. Trương Dương cười gật đầu. Nhưng ở thang máy đóng lại một sát na kia. Nụ cười trên mặt hắn liền trong nháy mắt biến mất. Trở nên nghiêm túc. Thậm chí ngay cả con mắt đều chậm rãi híp lại. Mấy giây sau, hắn ở trên lầu ra thang máy. Lại từ thang lầu đi xuống tầng đi. Thấy đài trưởng, đó là đương nhiên là nói dối. Trước hắn vẫn đang suy nghĩ Tô Thanh Ngôn đến cùng là ở chỗ nào. Nhưng vẫn nghĩ không thông. Mãi đến tận nàng nói nhường hắn đi nàng văn phòng ngồi một chút thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai vấn đề ra ở đây. Nàng không muốn để cho hắn đến xem nàng tiết mục. Tại sao? Hắn không xác định, nhưng hắn mơ hồ đoán được một chút. Một đương có hoàn chỉnh chế tác phương án tiết mục đang thương lượng hơn một tháng vẫn không có kết. Quả, này quá kỳ lạ. Muốn nói không có vấn đề hắn đều không tin. Tưởng tượng trước giữa trường câu tâm đấu giác. Tưởng tượng hắn lúc trước mới vừa đi đến kỳ tích thị tần thì bị nhầm vào chuyện cũ. Hắn rất nhanh sẽ có thể đoán được đến cùng sinh cái gì. Đây là TV đài A. Danh lợi chàng A. Không chút bối cảnh người muốn không thể tiến vào được địa phương A. Rất hiển nhiên, Tô Thanh Ngôn chính là loại này không bối cảnh người. Nàng tuy rằng đi vào, nhưng muốn đứng vững ở chỗ này lại nói nghe thì dễ. Một có chút tiếng tăm mạng lưới người chủ trì. Mới vừa vào đến liền có thể chủ trì một đương hoàn toàn mới tiết mục. Đây nhất định sẽ khiến cho mấy người đố kỵ cùng bất mãn. Sau đó, như lúc trước hắn mới vừa gia nhập kỳ tích thị tần sự tình phỏng chừng liền thay đổi cái bối cảnh ở. Chỗ này trình diễn, Tô Thanh Ngôn a Tô Thanh Ngôn, chậm rãi đi ở cầu thang. Trương Dương không ngừng mà lắc đầu. Tâm nói ta câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự tình. Ngươi lại không nói với ta. Ngươi là không phải quá hiếu thắng một điểm a cô nương. Nói với ta một tiếng làm sao? Ngươi liền như thế sợ phiền phức ta. Là sợ không cần báo đáp sau đó ta muốn ngươi lấy thân báo đáp sao? Trương Dương tức giận lườm một cái. Đi tới tầng tiếp theo. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.